quan hệ bất chính muội muội. Chương 46, sợ mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật sự câu nói của Lý Nhất làm cô đệt tơ mồi, đột nhiên cô lại nhớ đến câu nói của thầy bói, tương đồng ý hợp. Nhưng sẽ gặp trắc trở đấy. Cô gái, sống phải có chính kiến đấy nhé. Cẩn thận với những gì xảy ra quanh cô khi quyết định ở bên anh ta. Thật sự sẽ rất khó khăn sao? Anh quay lại bữa tiệc nhưng không thấy cô đâu. Anh đi dọc theo lối dẫn ra sau nghĩ cô sẽ ở đó. Vừa mở cánh cửa anh thấy bóng dáng của một cô gái mảnh khảnh, mái tóc xõa ngang vai bị gió thổi bay. Thật kiều diễm, anh bước chậm đến gần cô. Cô vì mải mê cảm nhận tiếng sóng biển nên cũng không để ý, anh cởi chiếc áo vest bên ngoài khoác lên cho cô. Cô vì hành động của anh mà giật mình, anh bỏ tay vào túi nhìn về phía biển nói. Đứng đây một lúc sẽ lạnh đấy, tôi đưa cô về, nói xong anh liền rời đi. Cô nhìn theo bóng lưng của anh rồi lại nhìn xuống chiếc áo vest đang khoác trên người mình. Tim đập nhanh đến mức muốn thoát khỏi lồng ngực, có gì đó vui sướng, cô thật sự bị rung động rồi. Cô hét to cười rạng rỡ, đợi tôi với, đôi chân ngắn chạy thật nhanh đến sau anh, vừa đi vừa cười tủm tỉm. Về đến nhà cô liền chạy ngay vào phòng tắm một lúc. Tắm xong, đang lau khô tóc cô chợt nghe tiếng chuông điện thoại. Nhấn nút nghe cô liền nhận ra giọng nói quen thuộc. Cậu về đến nhà chưa? Cô mỉm cười, một tay lau tóc một tay cầm điện thoại nói. Tớ về đến nhà rồi. Nhất Ngũ im lặng một lúc ngập ngừng nhắc nhở. Cậu, nên tránh xa Vũ Băng Hàn một chút. Cô ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì sao? Nhất Ngũ thật sự muốn nói lý do nhưng giờ không phải là thời điểm thích hợp. Nhất Ngũ cười trừ, chỉ nhắc nhở cậu vậy thôi, không cần phải quá lo lắng. Cô cũng không bận tâm nên cũng không muốn hỏi gì thêm. Nhưng có một điều làm cô tò mò. Mà sao cậu lại có mặt ở đó vậy? Vũ Băng Hàn đại diện cho Vũ gia, Lý Nhất là Lý gia. Nhất Ngũ nghe đến cái tên Lý Nhất chợt giật mình, hỏi rõ. Cậu biết Lý Nhất sao? Cô trả lời, cậu ấy học chung lớp với tớ. Nhất Ngũ nghe liền cảm thấy lạ, Lý Nhất ngay từ nhỏ đã được học quản trị kinh doanh. Tuy còn trẻ tuổi nhưng cậu ta từng thu về vốn đầu tư khủng đưa Lý Thị trở thành một trong ba tập đoàn lớn về chính trị. Kinh tế, vậy cậu ta còn học y học làm gì? Cô thấy Nhất Ngũ không nói gì liền hỏi, có chuyện gì sao Nhất Ngũ? Nhất Ngũ lắc đầu cười nói. Không có gì, cậu mau ngủ sớm đi, ngủ trễ không tốt đâu. Cô bĩu môi, nũng nịu nói, tớ có còn là con nít đâu. Thôi tớ đi ngủ đây, ngủ ngon nha. Cô nói xong liền cúp máy, chui vào trong chăn tận hưởng giấc mơ đẹp. Nhất Ngũ bây giờ chỉ nghe được tiếng tút tút của đầu dây bên kia. Cậu cất điện thoại, đi về phía cửa sổ, suy tư ngẫm nghĩ. Lý Nhất cậu ta định làm gì? Còn ở Lý gia, Lý Nhất vẫn còn ngồi làm trên bàn làm việc. Nhìn vào màn hình máy tính cậu chống tay nói. Ngày mai chúng tôi sẽ cử người đến ký hợp đồng. Ông chủ tịch bên kia liền cười, khen ngợi cậu. Cậu hay lắm, rất có khí chất. Tôi rất thích làm việc với người nhanh gọn như cậu. Nghe nói cậu còn độc thân, có muốn làm quen với con gái tôi không? Lý Nhất cười, tự nhiên trả lời. Xin lỗi, tôi bây giờ đã có người trong lòng. Ông chủ tịch tỏ vẻ đầy tiếc nuối, nhưng vẫn cười. Cậu cuồng công việc như vậy mà vẫn có người trong lòng. Thật làm tôi bất ngờ. Cô ấy chắc phải may mắn lắm. Nhưng tại sao lại để trong lòng, sao cậu không tỏ tình với cô ấy luôn đi? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, anh đưa mắt nhìn về tấm ảnh được đặt ngăn nắp trên bàn, trầm giọng nói. Chỉ là tôi cảm thấy hơi sợ, sợ sẽ đánh mất. Ông chủ tịch nghe vậy cũng không dám hỏi gì thêm. Anh vươn tay tắt màn hình máy tính, xoay ghế nhìn về phía cửa sổ, đôi mắt nhìn bầu trời đầy sao. Lòng đột nhiên cảm thấy có chút buồn. Vote nhiều và bình luận để có động lực muội ra chương mới tặng nữa nha, cách chương.